Sơn Hữu Mộc Hề, chương 71, 71, đi hành cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bên trong thành Tây Xuyên, toàn thành giới nghiêm, Lý Mịch triệu tập đại thần lấy ra chiếu thư do Cơ Xương ngụy tạo Lý Hoành. Lệnh người tuyên đọc giữa triều đình, Lý Mịch thành công kế vị. Phụ vương trong khoảng thời gian này sẽ ẩn cư ở hành cung Đinh Khâu. Lý Mịch nói, nếu không có chuyện gì quan trọng, thỉnh các vị ái khanh chớ tiến đến quấy rầy người. Chúng thần sớm đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, sôi nổi xưng vâng. Lý Mịch nhìn ánh hoàng hôn ngoài điện tiến vào, lại thở dài một tiếng. Huynh không có việc gì đi? Khương Hằng lôi kéo tay Cảnh Thự xem qua xem lại, nhiều lần xác nhận đó là bao tay của La Tuyên. Sư phụ giao cho huynh khi nào? Cảnh Thự đáp, ta không biết, một người binh lính mang đến. Vốn dĩ không nghĩ dùng, nghĩ đến khi quyết đấu sinh tử, cũng không thể giận dỗi. Làm sao trả lại, người trước giữ lại đi. Khương Hằng quan tâm hỏi, huynh đánh cuộc gì với sư phụ ta? Hiện tại thân thể huynh thế nào? Chuyện nhỏ, Cảnh Thự nói, ta là thiên hạ đệ nhị. Bỗng nhiên Cảnh Thự nghĩ lại nghĩ, không thể nói như vậy, nên làm bộ bị thương để Khương Hằng quan tâm một phen. Cũng có thể hưởng thụ hắn hỏi han ân cần. Lỗ vốn a, vì thế Cảnh Thự sửa lời nói. Ai, xương sườn bỗng nhiên có chút đau. Khương Hằng nhất thời hoảng loạn lên. Nói, chỗ nào, ta nhìn xem, lần trước bị ngươi chọc giận. Cảnh Thự nhíu mày nói. Ý bảo Khương Hằng đem tay đưa vào trong áo chính mình. Nói, ở chỗ này. Khương Hằng nói, làm sao bây giờ, là chỗ này sao? Khương Hằng duỗi tay đi sờ, chỉ sợ Cảnh Thự để lại di chứng. Cảnh Thự lại dọn tới cục đá đập vào chân chính mình. Bị sờ thật sự nhột, bỗng nhiên cười ha hả, bắt lấy tay Khương Hằng. Khương Hằng ý thức được Cảnh Thự đang lừa hắn, cả giận nói, huynh đừng làm ta sợ. Chợt Cảnh Thự đem Khương Hằng ôm, ấn vào trong lòng ngực chính mình, hung hăng mà xoa nhẹ vài cái. Một trận chiến này của Cảnh Thự, không lâu sau ắt sẽ nổi danh thiên hạ, mà thân thế hắn cũng lại không thể che giấu. Khương Hằng hiểu được sự cố chấp của hắn, từ lúc bắt đầu liền hiểu rõ, hắn hy vọng tên của mình là Nhiếp Hải, cũng không hy vọng chính mình phải mượn một cái thân phận khác sống qua ngày. Hắn chính là hắn, hắn cùng Khương Hằng đều là con trai Cảnh Uyên, phụ thân bọn họ cùng thiên hạ có thù không đội trời chung. Không có gì phải giấu giếm, đường đường chính chính, quang minh chính đại, hoàng cung này thật đúng là khí phái a. Khương Hằng thật vất vả dẫy ra khống chế của Cảnh Thự. Quan sát bốn phía, từng chút một, hắn phảng phất lại trở thành tiểu hài nhi tò mò, cười nói, so với Lạc Dương khí phái hơn nhiều, nước đại có tiền. Cảnh Thự nói, thu không ít thương thuế, so với Ung cung cũng khí phái hơn. Người muốn nghỉ ngơi hay là đi ra ngoài chơi lễ? Ra ngoài đi dạo một chút. Khương Hằng nói, đi đi, chúng ta đi qua chơi lễ đi. Hay là kêu, ách, Sương công chúa. Không, Cảnh Thự không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. La tướng quân ở đâu? Lý Mịch vội vàng tới. Ở trong hoàng cung cuối cùng tìm được hai huynh đệ. Y không phải ở cùng ngươi sao? Cảnh Thự nói, sao lại hỏi chúng ta? Khương Hằng loáng thoáng, cảm thấy sự tình có lẽ thực khó giải quyết, nhưng hắn không có bất luận cái chứng cứ gì, cũng quản không được La Tuyên, chỉ phải đối Lý Mịch lực bất tòng tâm mà buông tay. Lý Mịch trầm ngâm một lát, Cảnh Thự nói, có lẽ là thẹn ở trong lòng. Đi rồi, Lý Mịch lắc đầu, nói, không, không nên, thôi, ta sai người tìm xem. Hai vị, cảm tạ. Khương Hằng nói, không cần khách khí, ta cũng nên đi. Lý Mịch lập tức nói, không không, còn thỉnh nhất định nấn ná lại mấy ngày. Miểu điện hạ, hoặc là, năm đó có một số việc, tóm lại phải nói chuyện rõ ràng mới được. Khi nghe câu nói kia, Khương Hằng liền biết Lý Mịch cũng biết, thân thế của bọn họ, từ giờ lại không thể giấu được nữa. Cảnh Thự cũng không hề muốn giấu. Muốn báo thù liền tới đi, hắn sẽ bảo hộ Khương Hằng đến chết mới thôi. Chạng vạng mùa đông, Khương Hằng kẹp lên ván gỗ cho Giới Khuê. Giới Khuê nhưng thật ra không sao cả. Gãy cái tay, chịu một đao, đối với y mà nói chính là chuyện thường ngày. Ta cũng không phải là muốn bảo vệ ngươi. Giới Khuê nói, ta biết. Khương Hằng nói, ngươi sợ bị trả thù thôi. Giới Khuê khách khí gật đầu, nói, biết là tốt. Cảnh Thự đạp một chân Giới Khuê, làm y băng bó miệng vết thương xong liền cút xa một chút, ngồi vào bên người Khương Hằng. Nếu không phải Lý Hoành già rồi, Cảnh Thự còn đắm chìm ở trong thắng lợi đánh bại Lý Hoành này, có nghĩa hắn gần như là thiên hạ vô địch. Hồi tưởng lại, đối Khương Hằng nói, ta còn không nhất định đánh thắng được y, lời này cũng quá khiêm tốn. Khương Hằng nói, ngươi nên tự mình nói với Lý Hoành đi. Khương Hằng cũng không phải khích lệ Cảnh Thự, ở trong sự tin tưởng ngây thơ của hắn, này vốn dĩ chính là thực lực của Cảnh Thự, không có gì phải ngạc nhiên quá mức. Khóe miệng Cảnh Thự hơi cong lên, nhìn mắt Khương Hằng, Khương Hằng đẩy đẩy đầu hắn, Cảnh Thự liền thuận thế nghiêng tới nghiêng lui, chọc ghẹo Khương Hằng, chúng ta cần phải đi. Khương Hằng bỗng nhiên nói, ta luôn cảm thấy lưu lại nước đại không an toàn, đi thôi. Cảnh Thự nói, đi chỗ nào, quay về Tung huyện sao? Này cũng không phải là ta hỏi ngươi, là chính ngươi nói. Khương Hằng trầm ngâm một lát, nói, sáng mai liền đi, trước rời đi Tây Xuyên lại nói. Ban đêm, Cảnh Thự thu dọn đồ, ở dưới đèn viết thư. Giới Khuê đi đâu vậy? Cảnh Thự nhíu mày nói, Khương Hằng, ta phải y đi truyền tin. Cảnh Thự, truyền tin? Cho ai? Y liền cam tâm tình nguyện, nghe ngươi sai xử như vậy sao? Khương Hằng, truyền tin cho Ung Quân, bắt huynh trở về. Cảnh Thự căn bản không để trong lòng, cười nói, vậy ngươi rời khỏi ta cũng đừng có khóc. Khương Hằng nằm ở trên giường, nhìn kiếm liệt quang của Cảnh Thự, đến lúc đó tin cùng kiếm đều sẽ lưu lại. Sau khi Lý Mịch kế vị thành vương, mối nguy nước đại phát binh đã có thể giải. Vị thái tử này từ nhỏ đến lớn chính là bồi dưỡng để chuẩn bị làm quốc quân. Y tự nhiên biết khi nào nên đánh giặc, khi nào không nên. Hiện giờ trong năm nước đang hình thành một thế cân bằng tràn ngập nguy cơ, mà cái sự cân bằng này lúc ban đầu là bị thái tử Linh mượn tay Khương Hằng tự tay đánh vỡ. Thế cục lúc sau suýt nữa thoát khỏi sự khống chế của Khương Hằng, hướng tới hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. May mà hắn kịp thời bổ cứu thế cân bằng này trở lại một lần nữa. Ngủ đi, Cảnh Thự nói. Khương Hằng không nói gì. Cảnh Thự tắt đèn, lại nằm xuống. Khương Hằng nói, ca, ta nghiêm túc hỏi huynh, huynh cũng phải nghiêm túc mà trả lời ta. Cảnh Thự cầm tay Khương Hằng, nghiêng đầu hỏi, ngươi hỏi ta nói, ta sẽ không có một câu nào là không phải nghiêm túc trả lời. Nói, muốn hỏi cái gì? Ngươi nhớ nghĩa phụ ngươi sao? Khương Hằng nhẹ nhàng mà hỏi. Nhớ đệ đệ ngươi, nhớ người nhà ngươi ở Ung Đô sao? Cảnh Thự trầm mặc thật lâu sau, nói, thỉnh thoảng nghĩ tới bọn họ. Khương Hằng, một tiếng, trong lòng không có không thoải mái. Hắn đều hiểu, trong khoảng thời gian đó, là bọn họ làm bạn cùng Cảnh Thự. Ngươi cùng chấp tông có cảm tình. Khương Hằng nói, nhưng so sánh với ngươi. Cảnh Thự nghiêm túc mà nói, những cái đó ta đều có thể từ bỏ. Tùy bọn họ, muốn mắng liền mắng đi. Cũng giống như món nợ máu của cha. Ta chỉ có một mình, ta trả không được. Ta chỉ muốn trông nom ngươi. Có những lời này, ta cũng đã thông suốt. Khương Hằng nở nụ cười, nhưng người ôm Cảnh Thự, đã thông suốt cái gì? Cảnh Thự đem Khương Hằng gắt gao ôm vào trong ngực, dán lên mũi hắn, thấp giọng hỏi. Khương Hằng lắc đầu, nhắm hai mắt, ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, khi hai người đang muốn rời đi Hoàng Cung, thị vệ liền lập tức đi hồi báo Lý Mịch. Lý Mịch tựa như dự sớm đoán được sẽ như vậy, lại tự mình lại đây. Liền gấp gáp như vậy sao? Lý Mịch nói, tốt xấu gì cũng cáo biệt chứ. Cơ Xương đứng ở phía sau Lý Mịch, trầm mặc nhìn chăm chú hai người. Bệ hạ lên làm đại vương, Khương Hằng làm một cái lễ gặp quốc quân, nói, nhất định rất bận, liền không làm phiền. Lý Mịch hỏi, Cảnh Hằng, người muốn đi đâu? Ta gọi Khương Hằng. Khương Hằng đáp, không phải Cảnh Hằng, ta gọi Nhiếp Hải. Cảnh Thự nhàn nhạt nói, cũng không gọi Cảnh Hải, càng không gọi Cảnh Miểu. Lý Mịch chưa từng nghiền ngẫm thâm ý trong đó, cuối cùng gật gật đầu, nhìn về phía Cơ Xương. Lúc này Cơ Xương trầm mặc đã mở miệng, nói, chúng ta đang muốn đi gặp Phụ Vương, hai vị nguyện ý cùng nhau không? Xem như đạp thanh, Lý Hoành từ sau khi ở Trung Sơn bại dưới tay Cảnh Thự, liền bị giam lỏng ở hành cung Đinh Khâu. La Vọng mất tích, trong triều mất đi một viên tướng quan trọng, chỉ còn Lý Cận ở giữa hòa giải. Nhìn thấy quân đội vừa mới thu phục lại dần dần có biểu hiện nổi loạn làm phản, làm Lý Mịch vẫn có chút không yên tâm. Đi thôi, Khương Hằng nói, cũng muốn cùng y cáo biệt. Người đã nói sẽ không giết y, Lý Mịch giờ khóc giờ cười nói, tuyệt sẽ không. Người đã quên ta đáp ứng qua cái gì? Cơ Xương nhìn về phía Cảnh Thự, nói, người nghĩ kỹ rồi. Cảnh Thự đáp, ta vẫn là câu nói kia, Hằng Nhi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Cơ Xương hôm nay một thân võ phục, tư thế hiên ngang, làm người cảnh đẹp ý vui. Trầm giọng nói, từ lâu đã nghe danh Miểu Điện Hạ kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung thiên hạ vô song, không bằng chúng ta so tài một trận. Cảnh Thự không muốn cùng nàng tỉ thí. Khương Hằng lại đẩy đẩy huynh trưởng, bảo hắn cưỡi ngựa mang theo Cơ Xương rong ruổi ở phía trước, chính mình cùng Lý Mịch dừng ở sau. Hộ vệ theo sau còn có 3.000 vệ đội Lý Cận Sở mang theo. Khương Hằng, người thật sự không suy xét lưu tại đại quốc sao? Lý Mịch đối Khương Hằng nói. Hai người cưỡi ngựa ở phía sau, thong thả đi tới Đinh Khâu. Lưu tại đại quốc làm cái gì? Vì ta cha chuộc tội sao? Khương Hằng đối Lý Mịch hỏi. Lý Mịch nghiêm mặt nói, tuyệt không có ý này. Khương Hằng nói, như vậy bệ hạ căn cứ vào ý gì? Bảo ta lưu lại đâu? Lý Mịch nói, chí hướng của ngươi hẳn là phụ trợ quốc quân thống nhất Trung Nguyên, kết thúc cục diện năm nước chia cắt, tìm ra một thiên tử mới, làm bá tánh an cư lạc nghiệp. Ta đoán được đúng không? Khương Hằng gật đầu nói, phải, nếu không ta cũng sẽ không vì Thái tử Linh ám sát chấp tông, hoặc là lệnh cho phụ thân ngươi lui binh. Lý Mịch, ngươi cùng Cảnh tiên sinh thất kính, ta thật sự không biết nên xưng hô hắn như thế nào. Nhiếp Hải, Khương Hằng đáp, ngươi cùng Nhiếp Hải. Lý Mịch nói, một văn một võ, chính là người ta cần. Trước mắt liền có cơ hội này, ta nguyện để ngươi ra tay thi triển. Ngươi nếu có lòng tin, có thể đem đại quốc thống trị đến so với khi công tử thắng còn sống còn muốn phồn hoa hơn. 10 năm sau, đại quốc nguyện đem toàn bộ binh lực cả nước giao cho Nhiếp Hải. Một trận chiến mà định thiên hạ, cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không lưu lại đâu? Khương Hằng hỏi ngược lại, bệ hạ, người hận chúng ta không? Không hận, Lý Mịch nói, ta chỉ hận phụ thân các ngươi. Khương Hằng đang muốn mở miệng, Lý Mịch lại nói, Cảnh Uyên nhìn như Di Ba Tê chết chính là thúc phụ ta. Kỳ thật bóp chết, lại là tương lai đại quốc. Hiện giờ cái tương lai này, lại có hy vọng mới. Trong lòng ta rõ ràng, cần thiết buông xuống thù hận này, đi thực hiện ước nguyện của thúc phụ cùng phụ vương. Vì thế, mặt khác, ta đều có thể không so đo. Cơ Xương cùng Cảnh Thự ở phía trước đã mất tăm không thấy ảnh. Khương Hằng quay đầu lại nhìn, xác nhận vệ đội còn ở. Hắn nhưng không hy vọng Lý Mịch ở ngay lúc này bị người phục kích xông ra ám sát. Người biết ta vì sao không muốn lưu lại không? Khương Hằng đối Lý Mịch nói. Lý Mịch nhướng mày, ý bảo Khương Hằng nói, bởi vì ngươi không phải quốc quân thích hợp. Khương Hằng nói, hoặc là nói, đối với ta mà nói, ngươi không phải người thích hợp nhất được chọn. Lý Mịch nói, còn thỉnh Khương tiên sinh chỉ điểm, ta làm sai cái gì? Khương Hằng nói, ngươi cái gì cũng không có làm sai. Đây là nguyên nhân ngươi không thích hợp. Bạo quân cũng được, minh quân cũng thế, cần thiết phải phạm sai lầm. Hoặc là có một số việc, đối với một ít người mà nói là sai, đối với một vài người khác mà nói, lại là cần thiết như thế. Lý Mịch lâm vào trầm tư. Ta sẽ ngẫm lại kỹ càng. Lý Mịch nói. Khương tiên sinh, thật sự không có một chút suy nghĩ lại sao? Khương Hằng thúc giục tốc độ khoái mã. Đối Lý Mịch cười nói. Có, ta tin tưởng, tương lai cơ hội ngươi phạm sai lầm còn không ít. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lý Mịch mãnh thúc giục chiến mã. Lướt qua Khương Hằng, nhằm về phía Đinh Khâu phương xa. Khương Hằng ngược lại không nóng nảy. Dừng ở cuối cùng, không bao lâu, Lý Cận đuổi đi lên. Đối hắn đưa mắt ra hiệu. Khương Hằng, tới Đinh Khâu. Đoàn người xuống ngựa, tuy là đang giữa mùa đông nhưng cơ xương đã đổ một thân mồ hôi. Đang ở trong hành cung uống trà. Người thua, cơ xương đối Cảnh Thự nói. Cảnh Thự nói, nhường ngươi, ta phải coi chừng Hằng Nhi. Không thể để hắn cách ta quá xa. Lý Mịch đi vào trước điện. Nói, ta đi gặp phụ vương. Các ngươi cùng nhau không? Cảnh Thự đang muốn đứng dậy. Cơ xương lại nói. Miểu điện hạ, xin dừng bước. Cảnh Thự không đi. Khương Hằng tự nhiên cũng không đi. Liền lưu tại ở ngoài điện. Lý Mịch lại gật gật đầu. Đi tới thăm phụ thân Lý Hoành bị giam giữ. Khương Hằng không có quấy rầy một chút thời gian riêng tư cuối cùng này của cơ xương cùng Cảnh Thự. Chủ động đi đến ngoài điện phơi nắng. Lý Cận đang canh giữ ở bên ngoài. Một mình ngồi ở một bên xuất thần. Khương Hằng nhìn Lý Cận. Cười nói. Lý tướng quân. Lần này ngươi thật sự vất vả. Khương Hằng vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy Lý Cận nói vài câu. Cảm tình hay là quá khứ của hắn cùng cơ xương. Không nghĩ tới câu tiếp theo. Đúng là làm Khương Hằng chấn kinh rồi. Theo ta đi. Lý Cận bỗng nhiên nói. Khương Hằng, Lý Cận nói, đi hải ngoại tiên sơn, đi bồng lai, đi không? Khương Hằng đến gần Lý Cận. Lý Cận lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ đối với giáo trường trống không. Nói, hắn là chấp tông nuôi lớn, lòng đã không còn ở chỗ ngươi nữa. Hắn đã không còn là nhiếp hải, cho dù hắn cãi lại như thế nào, trong lòng hắn đều rõ ràng sự thật. Tên của hắn, gọi là Chấp Miểu. Hắn là con của nhà họ Chấp. Khương Hằng qua một hồi lâu mới hiểu được tiền căn hậu quả của mọi chuyện. Căn bản là không có khuyên bảo gì. Phản chiến cái gì? Lý Cận đáp ứng đến sảng khoái như vậy là bởi vì y ngay từ đầu đã bị La Tuyên thiết kế. Ngày đó người tiến đến cùng công chúa trò chuyện với nhau cũng là La Tuyên. Khó trách y có thể dễ như trở bàn tay đi vào tương phủ. Đi đến trong phòng chính mình như thế. Là người A, Khương Hằng cười nói. Lý Cận cúi đầu xem ngón tay chính mình. Nghiêm túc mà nói. Bắt đầu từ ngày ngươi vào thành đó. Chính là ta. Thế nào, theo ta đi không? Khương Hằng thương cảm cười. Người nói đúng. Sư phụ, hắn đã từng gọi là Cảnh Thự. Sau lại thành Chấp Miểu. Chỉ có 3 năm ở Lạc Dương kia. Hắn mới là nhiếp hải của ta. Lý Cận nói, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nếu không hắn vì cái gì trốn tránh Ung Quốc, hắn không dám đi đối mặt, sợ hãi. Nguyên nhân chính là chột dạ. Ngươi đi theo hắn, lại tội gì? Sớm hay muộn cũng có một ngày. Cha hắn bảo hắn giết ngươi. Chỉ sợ, hắn cũng sẽ rút kiếm chỉa vào ngươi. Sẽ không, sư phụ, ta biết hắn sẽ không. Khương Hằng nói. Người phải đi sao? Lý Cận không đáp, thậm chí không nhìn Khương Hằng. Khương Hằng nói, sư phụ, cha người đâu? Lý Mịch nói cho ta. Y mất tích, Lý Cận trầm mặc. Khương Hằng, người cuối cùng quả nhiên vẫn là giết y, Lý Cận. Cha của ta muốn giết liền giết. Khương Hằng gật gật đầu, nói không sai, hắn không có quyền can thiệp. Lý Cận lại nói, cho ngươi một cái cơ hội. Khương Hằng, theo ta đi, hiện tại liền đi, để cho bọn họ lưu lại bên trong. Khương Hằng, không, Lý Cận gật đầu. Khương Hằng, ta sẽ không rời đi ca ta. Chấp Miểu cũng được, Cảnh Thự cũng được, Nhiếp Hải cũng thế. Hắn chính là hắn là ca ta, thật sự không đi. Lý Cận nâng lên ngón tay, nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng. Lúc này... Lý Cận rốt cuộc quay đầu nhìn Khương Hằng. Khương Hằng vén lên vạt áo. tới trước người Lý Cận quỳ xuống. Lý Cận nói, đem bao tay kia trả ta. Khương Hằng từ trong lòng lấy ra bao tay, hai tay đưa cho Lý Cận. Lý Cận mang lên, Khương Hằng kéo tay hắn, cúi đầu nhìn chăm chú vảy trên cánh tay. Người đi tìm tiên sinh cùng Tùng Hoa đi. Khương Hằng nghiêm túc mà nói, tới hải ngoại, bọn họ nhất định có biện pháp làm người sống sót. Lý Cận nói, sư phụ sẽ trường sinh bất lão. Nhưng đồ nhi a, người quả thực muốn từ bỏ sao? Bao nhiêu người lợi dục huân tâm, cả đời cầu danh cầu tài, cầu quyền thế, cầu thiên hạ, tới ngày chết đó, ngược lại sẽ cầu trường sinh. Đáp án liền ở trước mặt ngươi, ngươi liền từ bỏ như vậy sao? Lý Cận đem tay trái áp ở trên sườn mặt Khương Hằng, làm hắn thoáng ngẩng đầu lên. Khương Hằng nghiêm túc gật đầu, nói, vâng, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Sư phụ, đời này không có thể hảo hảo hầu hạ người. Ta còn là chỉ có thể nói câu nói kia. Ân tình của người, ta chỉ có thể chờ đến kiếp sau lại báo đáp. Lý Cận chào phúng nói, ta không hầu hạ ngươi đã không tệ, còn chờ ngươi tới hầu hạ ta sao? Đi đây, ra hỏa Lý Cận xui xẻo kia, bị ta nhốt ở bên trong mật đạo phủ công chúa, để cho bọn họ tự mình tìm đi thôi. Sau đó, Khương Hằng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Lý Cận đã nhảy lên nóc nhà, biến mất, hắn bước nhanh chạy xuống giáo trước trường hành cung, nhìn nóc nhà nơi xa. Chỉ có trời quang mây trắng, La Tiên sớm đã chẳng biết đi đâu. Cách chương